nguyên vùng hoa thịnh đốn. Xin giới thiệu tác phẩm Pháp hành đưa đến bình an của thiền sư Ubandita do tỳ kheo Pháp Luân Việt dịch. Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện. Sách Pháp hành đưa đến bình an gồm 18 bài pháp thoại do Hòa thượng Thiền sư Ubandita diễn giảng trong khóa thiền minh sát đặc biệt 20 ngày từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 5 năm 2004 tại Như Lai Thiền Viện. Những bài pháp thoại này được phiên dịch từ tiếng Miến sang tiếng Anh và Việt ngay trong khóa thiền. Tỳ kheo Pháp Luân phụ trách phần thông dịch sang tiếng Việt và ghi chép lại để Như Lai Thiền Viện in thành sách, hầu phổ biến rộng rãi đến Phật tử và thiền sinh Việt Nam. Trong khuôn khổ của một khóa thiền tích cực, Ngài Thiền Sư đã trình bày Đạo Phật như là một phương cách sống tỉnh thức dựa trên giới, định và huệ để tận diệt ba loại phiền não. Do đó, sự nghiêm trì giới luật là bước đầu tối cần thiết cho việc hành thiền. Giới học giúp con người tránh khỏi thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện, là loại phiền não tác động. Thiền sinh giữ giới trong sạch sẽ dễ dàng đạt được sự định tâm khi hành thiền. Định học giúp tâm ý tập trung, tránh ý nghiệp bất thiện, là loại phiền não tư tưởng. Huệ học giúp tận diệt mọi phiền não ngủ ngầm trong tâm để thành đạt sự giải thoát. Ngài đề cập tổng quát đến bốn pháp hành thiền bảo vệ thuộc thiền vắng lặng, gồm sự quán tưởng đến phẩm tính của Đức Phật, niệm tâm từ hay từ quán, quán tưởng sự ô trược của cơ thể hay bất tịnh quán, và suy niệm về hiện tượng chết. Quán tưởng về phẩm tính của Phật làm tăng trưởng đức tin, yếu tố cần thiết kích động nỗ lực hành thiền. Từ quán đem lại 11 lợi ích cho người thực hành. Bất tịnh quán làm suy giảm ái dục để bớt bị dính mắc. Và suy niệm về hiện tượng chết để khỏi bị nỗi sợ hãi về cái chết vây bủa và để sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa. Kế tiếp, Ngài cho thấy sự toàn bích của giáo pháp trong việc đem lại hạnh phúc thanh cao cho chúng sanh. Giáo pháp toàn bích vì tốt đẹp ở chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa và tốt đẹp ở chặng cuối. Tốt đẹp ở chặng đầu bởi vì giáo pháp làm tăng trưởng đức tin. Khi nghe giáo pháp, tâm tỉnh thức khỏi suy mê và không bị năm chướng ngại chi phối. Tốt đẹp ở chặng giữa là sự thực hành giáo pháp nghiêm chỉnh sẽ đem lại hai loại hạnh phúc, là hạnh phúc an tịnh và hạnh phúc minh sát. Tốt đẹp ở chặng cuối là sự hành thiền tứ niệm xứ hoàn mãn sẽ đưa đến sự chứng đạt đạo và quả, khiến tâm an nhiên tự tại, không còn bị lay động bởi các pháp thế gian. Đây là sự giải thoát rốt ráo. Để thành đạt mục đích phạm hạnh của đời sống tu hành, trước tiên phải có đức tính, tinh tấn. Thiền sinh phải nỗ lực trong cả ba giai đoạn hành thiền. Tinh tấn khởi động để bắt đầu hành thiền. Tinh tấn triển khai trong khi hành thiền để vượt qua sự lười biếng, dễ vui. Tinh tấn hoàn thành để phát triển tuệ minh sát và thành tựu mục tiêu giải thoát. Hành thiền tứ niệm xứ tinh cần và đúng đắn sẽ phát triển được 37 trạng thái tâm hỗ trợ cho sự giác ngộ, được gọi là 37 phẩm trợ đạo. Phải vận dụng sự tinh tấn để duy trì chánh niệm liên tục, hầu ghi nhận kịp thời và chính xác các đề mục ngay khi chúng sanh khởi và hoại diệt. Kết quả là phiền não bị chế ngự và tuệ minh sát được triển khai. Thái độ hành thiền của thiền sinh phải giống như gà mái ấp trứng, theo như lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong bài kinh Phát triển tâm linh thuộc Tương ưng bộ kinh. Theo đó, sự duy trì chánh niệm không đứt đoạn để phát triển tuệ minh sát và thành đạt giải thoát cũng tương tự như sự ấp trứng gà liên tục để trứng có thể nở ra gà con khỏe mạnh. Và sự ra đời của gà con khỏe mạnh chính là sự phát sanh trí tuệ giải thoát. Ngài Thiền Sư luôn sắc tấn thiền sinh nỗ lực hành thiền và duy trì chánh niệm liên tục để phát triển các tuệ minh sát. Theo Ngài, bất cứ ai hành trì nghiêm chỉnh phát hành tứ niệm xứ đều được gọi là tỳ kheo mà không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, và chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc bình an. Thiền viện thay mặt thiền sinh và Phật tử đa tạ công đức bao la của Ngài Thiền Sư đã không quản ngại khó khăn và tuổi cao, vượt trùng dương đến thiền viện hướng dẫn thiền tập hầu như hàng năm. Thiền viện cũng xin chân thành cảm tạ tỳ kheo Pháp Luân đã phiên dịch và hiệu đính pháp thoại của Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita và cho phép thiền viện ấn tống để phổ biến đến Phật tử. Ngoài ra, thiền viện cũng xin tri ân mọi sự hỗ trợ công sức và tài lực của các thiền sinh và Phật tử khắp nơi để thiền viện có đầy đủ phương tiện hoàn thành sách này. Thiền viện mong mỏi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho những dự án ấn tống kinh sách sắp tới. Cầu mong pháp thí cao thượng này sẽ là duyên lành trên đường tu tập và thành đạt trí tuệ giải thoát của quý vị trong tương lai. Thiền viện xin được hân hạnh giới thiệu sách Pháp hành đưa đến bình an đến tất cả thiền sinh và Phật tử Việt Nam. Trong tâm từ, Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện. Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita. Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita sinh ngày 29 tháng 7 năm 1921 tại thôn Sriboshu, làng Tadagalai, thị trấn Insen, Miến Điện. Ngài là con thứ 9 trong 10 người con của ông Upi và bà Dorjitsu. Năm lên 7 tuổi, Ngài được cha mẹ cho theo học lớp Phật Pháp dành cho thiếu nhi tại tu viện Gokche Village Monastery thuộc tỉnh Begu với Hòa Thượng Uchagara. Ngài đậu hai kỳ thi sơ cấp và trung cấp của chương trình Phật học. Đến năm 12 tuổi, Ngài thọ sa di với Ngài Hòa Thượng Chagara. Năm 18 tuổi, Ngài được thầy gửi đến thọ giáo với Hòa Thượng Kailashay Thera tại tu viện Mahabodhi Forest Monastery, làng Kiotang Village thuộc tỉnh Begu. Khi vừa đến tuổi 20, Ngài thọ tỳ khưu với Hòa Thượng trụ trì tu viện Mahabodhi Forest Monastery. Vào năm 1946, Ngài đậu kỳ thi Batama Bian Pali bậc trung cấp tiêu chuẩn được chính quyền Miến Điện tổ chức lần đầu tiên. Một năm sau, Ngài đậu luôn kỳ thi Phật Pháp cao cấp. Năm 1948, Ngài đến tu viện Nu Mahavishu Diwan Monastery và thọ giáo với Ngài Hòa Thượng Usiyata Thera. Năm 1949, Ngài đậu kỳ thi Pháp Sư và năm 1952, kỳ thi Chetiyan Gana Parigiyati do chính phủ Miến Điện tổ chức. Ngài được trao danh hiệu Vibhamsa. Ngài nhận dạy giáo pháp toàn thời gian cho tu viện New Sri Giin Monastery. Trong khi dạy học, Ngài tham dự kỳ kiếp tập kinh điển lần thứ 6 được tổ chức vào năm 1954. Công việc của Ngài là phụ trách phần tổ chức và hiệu đính phần phạn ngữ Pali. Tuy nhiên, Kể từ năm 1950, Ngài nhận thức được rằng Phật Pháp sẽ trường tồn nếu Pháp học được đi đôi với Pháp hành. Ngài đến học thiền tại thiền viện Yangun Sasama Yetha, hay còn gọi là thiền viện Mahasi vì do Ngài Mahasi sáng lập. Ngài học thiền minh sát dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư Ashin Vichara. Năm 1955, Ngài rời công việc giảng dạy, giáo pháp và chú tâm vào việc hành thiền và được Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi giao cho nhiều trách nhiệm tại Thiền viện Mahasi. Tháng Giêng năm 1959, Ngài tháp tùng Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi sang Tích Lan và ở lại xứ này 3 năm để hoằn pháp và giúp thiết lập chi nhánh tại ngoại quốc cho Trung tâm Thiền Mahasi. Về lại Ngưỡng Quang vào năm 1961, Ngài hành thiền tích cực dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Sau đó, Ngài phụ tá Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi để hướng dẫn thiền sinh. Một thời gian sau, Ngài trở thành thiền sư chính thức của thiền viện. Ngài hướng dẫn các tỳ khưu và tu nữ tại các trường thiền Mahasi tại ba nơi Yangon, Mu Men và Mandalay. Ngày 22 tháng 8 năm 1982, Ngài được bầu làm thiền sư trưởng thiền viện Mahasi để tiếp tục trông coi thiền viện sau khi Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi qua đời. Năm 1984, lần đầu tiên Ngài sang Anh, Hoa Kỳ và Mã Lai để hướng dẫn hành thiền tại các quốc gia này. Năm 1985, Ngài sang Nepal và Úc với sứ mạng tương tự. Năm 1986, Ngài sang Hoa Kỳ lần thứ hai theo lời mời của tổ chức Buddha Sasana Foundation để hướng dẫn khóa thiền tại Yucca Valley, California. Ngài đến hướng dẫn thiền cho nhóm thiền tiền thân của Như Lai Thiền Viện lần đầu tiên vào năm 1989 trong một khóa thiền được tổ chức tại tu viện Tangpulu Monastery ở Santa Cruz, California. Sau khi thiền viện được thành lập vào năm 1991, hầu như năm nào Ngài cũng sang hướng dẫn khóa thiền đặc biệt mùa xuân tại Như Lai Thiền Viện. Ngoài ra, Ngài còn hướng dẫn các khóa thiền cho Trung tâm Thiền Insight Meditation Society ở Bear, Massachusetts. Trong sứ mạng hoằng pháp, ngoài việc giảng dạy giáo pháp và hướng dẫn hành thiền tại nhiều nơi trên thế giới, Ngài còn thành lập nhiều trung tâm thiền tại Miến Điện, Nepal, Úc và Đại Hàn. Ngài đã viết một số sách bằng tiếng Miến và Anh, trong đó có các cuốn In This Very Life, On the Path to Freedom, The Way to the Happiness of Peace, và The Meaning of Satipatthana. Sách được dịch ra tiếng Việt có cuốn Ngay trong kiếp sống này do Như Lai Thiền Viện ấn tống. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita là một trong ba vị cao tăng hướng dẫn tinh thần cho Như Lai Thiền Viện kể từ khi Thiền Viện được thành lập.